Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, Diệp Gia nguy cơ. Linh hư cảnh hậu kỳ linh lực chàng tất nhiên lợi hại. Nhưng là bởi vì luyện thể, cho nên Diệp Hàn căn bản không sợ loại trình độ này linh lực uy áp. Duy nhất để hắn cảm thấy nguy hiểm là cái kia ở khắp mọi nơi mạn đà la khí tức. Lúc này Diệp Hàn cảm giác mình giống như đưa thân vào một cái mạn đà la hoa hải dương. Vô cùng vô tận mạn đà la khí tức để Diệp Hàn ý thức lúc nào cũng có thể rơi vào hoàn chỉnh. Loại cảm giác này cực kỳ nguy hiểm. Diệp Hàn không sợ linh lực uy áp. Chỉ sợ chính mình một khi ý thức thất thủ mà bị siêu hồn. Bởi vì hắn thể nội có quá nhiều bí mật. Một khi bị siêu hồn hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại Diệp Hàn ý thức sắp trầm luân thời điểm, cái kia gia tăng tại quanh người hắn linh lực chàng trong nháy mắt biến mất. Theo biến mất còn có cái kia mãnh liệt mạn đà la khí tức. Không có mạn đà la ảnh hưởng, Diệp Hàn ý thức rất nhanh liền khôi phục thư thái. Hắn nhìn trước mắt quen thuộc gương mặt, hơi nhếch khóe môi lên. Xích ảnh thực lực tựa hồ cường đại hơn nhiều, mà lại bên cạnh hắn còn nhiều hai đại cao thủ. Các hạ người nào? Đan ra sự tình, còn mời các hạ chớ có nhúng tay. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện ba người trong nháy mắt, liền đánh vỡ chính mình linh lực chàng. Tà ác nam tử nhất thời lui về phía sau một bước, một mặt phòng bị nói. Thế mà Xích Ảnh căn bản không có để ý tới người này. Hắn đi thẳng tới Diệp Hàn bên người, hơi cười cợt nói ra. Ta vốn là muốn về tới đây chờ ngươi, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Vừa mới đến bên này thì cảm ứng được ngươi tồn tại. Ngươi không sao chứ? Nếu như ngươi chậm thêm đến một hồi, ta chỉ sợ còn thật sẽ có sự tình. Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Cái này ngươi xử lý như thế nào? Xích Ảnh không có nhìn nam tử kia, mà chính là nhìn lấy Diệp Hàn hỏi. Bắt hắn lại, siêu hồn. Diệp Hàn lạnh lùng nói ra. Cái này đan ra người cũng quá mức tà môn. Riêng là hắn nói bảo phía trên cái kia đóa mạn đà la hoa. Để Diệp Hàn cảm giác cái này một đóa hoa liền đã thắng qua Khâu Hữu Đạo đã từng trồng trọt cái kia. Một mảng lớn mạn đà la hoa. Loại cảm giác này để hắn cấp thiết nghĩ muốn biết đan gia có quan hệ mạn đà la hết thảy. Diệp Hàn lời nói để cái kia đan gia nam tử trong mắt dần hiện ra một tia oán độc. Hắn nhìn lấy Xích Ảnh cùng hai người khác hướng về chính mình đi tới. Không chút nghĩ ngợi liền lấy ra một tấm độn phù muốn chạy trốn. Đúng vào lúc này, Diệp Hàn phát hiện Xích Ảnh sau lưng hai tên nam tử động. Riêng là bên trong một vị tướng mạo cực kỳ cao quý nam tử. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, Diệp Hàn còn không có thấy rõ thân hình hắn. Liền phát hiện cái kia đan gia nam tử đã bị cái kia rất đắt nam tử khống chế lại. Mà sau đó đến tên nam tử kia. Một quyền liền để cái kia đan gia nam tử khí tức trong nháy mắt biến vô cùng yếu ớt. Hiển nhiên đã triệt để mất đi chiến đấu lực. Thật là nhanh tốc độ. Tốt thực lực cường đại. Diệp Hàn nhìn lấy hai người kia trên mặt bình tĩnh. Trong lòng nhịn không được sợ hãi than nói. Cũng không biết Xích Ảnh từ nơi nào kết bạn đến loại cao thủ này. Bọn họ tu vi thậm chí so Xích Ảnh còn cao hơn một số. Linh thể cảnh. Các ngươi đến cùng là ai? Mau buông ra ta, ta là Đại Châu Nam đan gia người. Cái kia tà ác nam tử phát hiện mình liền kích phát độn phù cơ. Hội đều không có thời điểm. Hắn rốt cục hoảng lên. Thế mà tên kia nắm lấy hắn cao quý nam tử giống như không có nghe thấy đồng dạng. Đối với Diệp Hàn nói ra. Diệp đan sư, này người đã là linh hư tầng 9. Người muốn tìm hắn hồn có thể sẽ bị phản phệ. Có cần hay không ta tới giúp ngươi? Hắn vậy mà biết mình là đan sư. Diệp Hàn sững sờ, nhìn đến Xích Ảnh đối bọn hắn nhắc qua chính mình. Diệp Hàn cười lấy lắc đầu. Hắn đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ. Chính mình một cái linh anh cảnh tầng 3 muốn đối một cái linh hư cảnh tầng 9 người siêu hồn. Quả thật có chút xà thôn tượng cảm giác. Tuy nhiên cái này linh hư tầng 9 đan gia người đã bản thân bị trọng thương. Bất quá Diệp Hàn tại linh đan cảnh thời điểm liền đã tìm tới linh anh cảnh tu sĩ hồn. Lúc này đã là linh anh cảnh. Tìm một cái linh hư cảnh hồn cũng không khó khăn. huống chi hắn còn có thể ngưng tụ ý chí chi tinh áp chế đối phương ý chí. Diệp Hàn thẳng thắn đi hướng cái kia tà ác nam tử. Nhìn đối phương ánh mắt lộ ra khinh thường. Diệp Hàn mỉm cười. Hắn biết cái này tà ác nam tử ý nghĩ. Đối phương cần phải muốn lợi dụng chính mình siêu hồn thời điểm đối với mình tiến hành phản siêu hồn. Song khi hỏa linh ý chí chi tinh bị Diệp Hàn đánh vào cái này tà ác nam tử trong thức hải lúc. Cái kia tà ác nam tử rốt cục sợ hoảng lên. Ta Đan gia người sẽ không bỏ qua ngươi. Đạo thanh âm này sau đó. Cái kia tà ác nam tử sắc mặt hơi hơi dãy giụa. Liền triệt để rơi vào ngốc trệ. Ước chừng hai canh giờ sau đó. Diệp Hàn rốt cục thu hồi thần thức. Chỉ là trên mặt hắn trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Diệp Hàn biết bây giờ không phải là chấn kinh thời điểm. Bởi vì còn có một cái chuyện quan trọng hắn nhất định phải giải quyết. Bằng không hắn đem ăn ngủ không yên. Người này xử lý như thế nào? Cao quý nam tử gặp Diệp Hàn rốt cục hoàn thành siêu hồn. Trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc. Hắn nhìn lấy đã hôn mê bất tỉnh tà ác nam tử nói ra. Hủy thi diệt tích. Diệp Hàn dễ dàng tìm ra tà ác nam tử trên thân giới chỉ. Đồng thời kéo xuống món kia khảm nạm lấy mạn đà la hoa đạo bào. Lúc này mới đối với cái kia cao quý nam tử nói ra. Cao quý nam tử gật gật đầu. Trực tiếp hủy đi tà ác nam tử thân thể cùng nguyên anh. Rốt cục giải quyết cái này tà ác nam tử. Diệp Hàn trong lòng lại trời u ám. Hắn lấy ra theo tà ác nam tử trên thân được đến giới chỉ đưa cho Xích Ảnh cùng phía sau hắn hai. Người, cái kia bộ đạo bào đối ta hữu dụng. Ta liền lấy đi. Cái này mấy cái nhẫn các ngươi nhận lấy đi. Thế mà Xích Ảnh lại cười lấy lắc đầu. Hắn đương nhiên sẽ không nhận lấy giới chỉ. Gặp ba người đối với mấy cái này không có hứng thú. Diệp Hàn cũng không bắt buộc. Xích Ảnh, hai vị này nhân huynh là. Diệp Hàn hỏi, Diệp huynh, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi hải yêu giới hai đại quý tộc sao? Hải yêu giới quý tộc, chẳng lẽ hai vị là hải lục sinh hoạt trong hai lĩnh vực bất tử điều cùng thâm hải huyền quy? Diệp Hàn lập tức khiếp sợ, đồng thời hắn cũng trong nháy mắt hiểu được. Nhìn đến Xích Ảnh đem chính mình đưa cho hắn sau cùng hai khỏa hóa hình đan cho hai vị này. Khó trách đối mới biết mình là đan sư. Đa tạ Diệp huynh đan dược. Bằng không ta cùng cái này lão ô quy còn chẳng biết lúc nào mới có thể hóa hình thành người. Cái kia cao quý nam tử rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Ngược lại là cái kia được xưng là lão ô quy trung niên nam tử. Mặt mũi tràn đầy khó chịu chừng cao quý nam tử liếc một chút về sau. Cũng đối với Diệp Hàn gật gật đầu. Diệp lão đệ, ta tuổi tác hơi lớn hơn một chút. Thì kêu lão đệ ngươi tốt. Nhận được lão đệ đan dược. Ta cùng cái này chết chim cùng với Xích Ảnh may mắn thành người. Chúng ta đã thương lượng xong. Đại ân không thể không báo. Lần này đến đây. Cũng là muốn đi theo Diệp lão đệ. Ta muốn lấy ta ba người thực lực. Diệp lão đệ hẳn là sẽ không ghét bỏ đi. Thâm Hải Huyền Quy đối với Diệp Hàn nói ra. Xích Ảnh cũng gật đầu nói. Diệp huynh, ngươi xem coi thế nào. Diệp Hàn nhìn xem ba người thành khẩn gương mặt. Trong lòng có chút ấm áp. Như là trước đó hắn xác thực không có cái gì để Xích Ảnh giúp đỡ. Nhưng là bây giờ lại không giống nhau. Xích Ảnh, Huyền Quy đại ca, Thần Điểu đại ca, có chuyện ta giấu giếm các ngươi. Thực ta tên thật gọi Diệp Hàn, là theo Nam Đại Lục tới, bởi vì đắc tội một cái đại thế lực, mới không thể không đổi tên Diệp Diễm. Lúc trước tình thế bất đắc dĩ mới không thể không giấu giếm. Xích Ảnh, mong rằng chớ trách, Diệp huynh, nếu như có chuyện muốn chúng ta làm, ngươi cứ mở miệng, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi diệt cái kia cái thế lực. Xích Ảnh không có để ý Diệp Hàn giấu giếm tính danh sự tình. Mà chính là lo lắng nói. Xích Ảnh, Huyền Quy đại ca, Thần Điểu đại ca, thực ta còn thực sự có chuyện làm phiền ngươi nhóm. Diệp lão đệ chớ có khách khí. Ngược lại ba người chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nếu như có thể có khung đánh, ba người chúng ta ngược lại là nghĩ đi hoạt động một chút xương ống chân. Thâm Hải Huyền Quy vừa cười vừa nói, như thế ta cũng là không khách khí. Là như vậy. Chấm ngoặc kép, làm Diệp Hàn đem sự tình nói cho ba người lúc. Thâm Hải Huyền quy lại lập tức nói. Chuyện tốt, Diệp lão đệ ngươi yên tâm. Chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Xích Ảnh cũng gật gật đầu nói. Diệp huynh, ngươi lại giải sầu. Bằng vào ta ở trong biển tốc độ. Lại muốn đi Nam Đại Lục cũng dùng không bao lâu. Thế mà cái kia cao quý nam tử lại mặt mũi tràn. Đầy khinh thường nói. Hai cái trầm chập ra hỏa. Lần này để cho các ngươi kiến thức một chút ta bất tử điểu ở trên không tốc độ. Nghe ba người lời. Nói. Diệp Hàn Tâm rốt cục thả xuống đến. Ba cái nắm giữ cường đại thể chất linh thể cảnh cao thủ. Cho dù là tại đan vực. Cũng là vô địch tồn tại. Nghĩ tới mới vừa từ cái kia đan gia nam tử trong đầu được đến tin tức. Diệp Hàn trong lòng thầm than một tiếng. Chính mình đoán không sai. Đan gia vì tìm về những cái kia mạn đà la hạt giống. Đã trắng trợn tại Nam Đại Lục tìm kiếm Khâu Hữu Đạo. Mà Khâu Hữu Đạo là bị chính mình giết chết. Đan gia người sớm muộn hội tra được trên người mình. Diệp Hàn sở dĩ như vậy lo lắng. Là bởi vì đan gia người đã biết Khâu Hữu Đạo cũng là Hắc Tâm lão nhân sự tình. Cứ như vậy. Đan gia người sớm muộn hội tra được trên đầu mình. Một khi đan gia người biết Khâu Hữu Đạo là bị chính mình giết chết. Không cần nghĩ cũng biết Nam Thành Diệp gia tình cảnh hội 10 phần nguy hiểm. Mà lại theo tà ác nam tử trong trí nhớ biết được. Đan gia lần này vậy mà phái một vị linh thể cảnh cao thủ đi Nam Đại Lục điều tra việc này. Lấy Xích Huyết tu vi căn bản bảo hộ không Diệp gia. Cho nên Diệp Hàn vừa mới phó thác Xích Ảnh ba người sự tình. Cũng là muốn cho Xích Ảnh ba người đi bảo hộ Nam Thành Diệp gia. Thẳng đến giết chết đan gia phái đi Nam Đại Lục vị kia trưởng lão đan quyền tử. Giải trừ Diệp gia nguy cơ. Như thế thì xin nhờ. Xích Ảnh, một khi giải trừ ta Diệp gia nguy cơ. Các ngươi liền có thể rời đi. Diệp Hàn đối với ba người ôm một cái quyền nói ra. Xích Ảnh cũng nhíu nhíu mày nói ra. Diệp huynh. Đã đan ra người rất có thể sẽ tra được trên người ngươi. Cái kia ngươi một người ở chỗ này chẳng phải là rất nguy hiểm. Có cần hay không chúng ta phân một người bảo hộ ngươi. Nhìn lấy Xích Ảnh trong mắt lo lắng. Diệp Hàn trong lòng lần nữa ấm áp. Hắn có thể nhìn ra. Thâm Hải Huyền quy cùng bất tử điều chỗ lấy hội cảm kích chính mình. Đơn giản là bởi vì hóa hình đan. Nhưng Xích Ảnh lại là chân chính quan tâm chính mình. Diệp Hàn lắc lắc đầu nói, yên tâm, chỉ cần đan quyền tử vừa chết, đan gia người là sẽ không biết ta tồn tại. Tốt, đã như vậy, chúng ta cái này tiến về Nam Đại Lục. Diệp huynh, bảo trọng, Xích Ảnh biết Diệp gia an nguy đã ở sớm tối. Vì không cho Diệp Hàn lo lắng, hắn chuẩn bị lập tức xuất phát. Diệp lão đệ bảo trọng, Thâm Hải Huyền quy đối Diệp Hàn ôm quyền nói ra, Diệp huynh bảo trọng. Bất tử điểu nói xong, liền trong nháy mắt hóa thành một cái hình thể to lớn điểu thú. Ha ha, còn chưa có thử qua cầm cấp 8 yêu thú bất tử điểu làm thú cưỡi cảm giác. Thối cá, chúng ta tới thử một chút đi. Tại bất tử điểu cái kia cực kỳ khó chịu ánh mắt bên trong. Thâm Hải Huyền quy cùng Xích Ảnh cười ha ha lấy nhảy đến hắn lưng phía trên. Cừu một tiếng. Bất tử điểu liền trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng mờ biến mất tại Diệp Hàn trước mắt. Diệp Hàn nhìn lấy đi xa ba người. Trong lòng vẫn là tràn ngập cảm kích. Nếu như không là Xích Ảnh ba người. Lần này hắn căn bản sẽ không biết Diệp gia lần nữa gặp phải nguy hiểm. Bất quá Diệp Hàn cũng không có buông tha Nam Phượng Các. Hắn đã bàn giao Xích Ảnh ba người. Nếu như có thể, cho dù là không diệt xong Nam Phượng Các. Cũng ít nhất phải trọng tỏa Nam Phượng Các thực lực. Bằng không có Nam Phượng Các tại đan vực. Diệp gia thủy chung vẫn là rất nguy hiểm. Tuy nhiên thánh cô nói Nam Phượng Các sẽ không đi động Diệp gia. Không lại dùng lo lắng người nhà. Diệp Hàn tâm tư lại trở lại cái kia đan gia nam tử trong trí nhớ. Vừa nghĩ tới cái kia mạn đà la hạt giống lại là đan gia theo đại bí cảnh ở bên trong lấy được. Diệp Hàn nhất thời đối cái kia đại bí cảnh tràn ngập hiếu kỳ. Đến cùng là một cái dạng gì bí cảnh. Thậm chí ngay cả mạn đà la hạt giống đều có thể tìm tới. Diệp Hàn quyết định vô luận như thế nào cũng muốn đi đại bí cảnh nhìn xem. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?